Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2029 Thù Vạn Thiên. Không sai, lúc này xuất hiện, đúng là Ma Thiên Tông giáo chủ Thù Vạn Thiên, đồn đãi. Ma Thiên Tông tiền nhiệm giáo chủ Thù Vạn Thiên đã phi thăng, nhưng lại là xuất hiện ở Thần Bài Sơn chi chiến bên trong. Thù Vạn Thiên phi thăng, lúc sau Giang Nam Như mới có thể trở thành mới nhậm chức Ma Thiên Tôn giáo chủ, đây là có chuyện gì? Giang Nam Như cũng là nghi hoặc lên, nàng thậm chí nhớ tới lúc trước phi thăng đến tiên giới tình cảnh, chính là lúc này trời cao bên trong đứng thẳng người, truyền thụ nàng Ma Thiên Châu, đồng thời đem chính mình hóa thân cướp đoạt qua đi, chính là lúc này đứng thẳng ở trước mặt Thù Vạn Thiên. Đã là khôi phục chính mình vốn dĩ diện mạo, căn bản là không phải Giang Nam Như hóa thân diện mạo Thù giáo chủ. Kia thông thiên đạo người cùng Từ Giao hơi hơi sửng sốt, chăm miệng một lời nói, Thù giáo chủ, đã lâu không thấy. Mọi người trên mặt đều hơi mang theo vài phần kinh ngạc. Duy độc Thi Khánh Trường mỉm cười nói, tựa hồ, phía trước, kia Thù Vạn Thiên liền đã biết giống nhau, đã lâu không thấy. Thù Vạn Thiên hơi hơi mỉm cười, làm như có thật nhìn chung quanh, nhàn nhạt nói, nơi này như thế nào loạn thành như vậy bộ dáng, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Thần Bài Sơn, còn có thể phát sinh cái gì? Thi Khánh Trường nói, ha ha, xem ra là ta hồ đồ. Thù Vạn Thiên thân hình vừa động, liền tới rồi Giang Nam Như cùng Vạn Cốt Tiên Tử bên cạnh, cười tủm tỉm nói, tiên tử, lão phu không ở, ngươi liền như vậy bắt nạt chúng ta Ma Thiên Tông sao? Nói xong, liền thấy Thù Vạn Thiên sắc mặt biến đổi, hướng về Giang Nam Như hơi hơi khoát tay, liền đem hai người chi gian liên hệ phá vỡ, Thù Vạn Thiên xuất hiện. Tuy rằng đột ngột, lại muốn kinh sợ mọi người. Hắn chỗ cao thấy Giang Nam Như cùng Vạn Cốt Tiên Tử dây dưa tới rồi cùng nhau, lại bị bên ngoài gai xương uy hiếp. Liền cho rằng là Giang Nam Như ở vào hạ phong, đã có thể ở vừa mới kia xua tay chi gian. Thù Vạn Thiên lại kinh ngạc phát hiện, Giang Nam Như nhìn như ở vào hạ phong, kỳ thật lại ở vào thượng phong. Bởi vậy, kia Giang Nam Như trong cơ thể công lực muốn so Vạn Cốt Tiên Tử thâm hậu nhiều, gì? Chỉ thấy Thù Vạn Thiên nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Giang Nam Như. Nhàn nhạt nói, không tồi. Ma tôn phương pháp tu luyện còn tính vững chắc. Hắc hắc, không dễ dàng, không dễ dàng. Giang Nam Như bị Thù Vạn Thiên khoát tay chi gian, liền độn mở ra, nàng không thể tưởng tượng nhìn trước mặt nam tử. Trong đầu tức khắc mơ hồ lên, lúc này mơ hồ đều không phải là chỉ là Giang Nam Như một người, vẫn là phía dưới kia Ma Thiên Tông mọi người. Bọn họ là ở biết được Thù Vạn Thiên phi thăng lúc sau, mới nghênh đón Giang Nam Như tiếp nhận chức vụ giáo chủ vị trí. Mà lúc này, cái kia nguyên bản đã là phi thăng giáo chủ, lại đột ngột xuất hiện ở trước mặt. Tiền bối, ngài đây là. Giang Nam Như cùng Vạn Cốt Tiên Tử thân hình tách ra, liền đã không có một tia nguy hiểm, chậm rãi hỏi. Đương nhiên, Giang Nam Như trong miệng tiền bối chỉ chính là Thù Vạn Thiên. Mà phi Vạn Cốt Tiên Tử, có phải hay không có chút mê hoặc? Thù Vạn Thiên ha hả cười, nói, trước không vội. Nói xong, Thù Vạn Thiên nhìn một bên Vạn Cốt Tiên Tử, nói, tiên tử, lão phu không ở, ngươi liền như vậy, hảo, này cục tính ta thua. Kia Vạn Cốt Tiên Tử sửng sốt, tự biết đuối lý, nhàn nhạt nói, chỉ là nhận thua đơn giản như vậy sao? Thù Vạn Thiên lại là không vội, truy vấn nói, liền ở phía trước tách ra Giang Nam Như cùng Vạn Cốt Tiên Tử thời điểm. Hắn đã là thăm sáng tỏ hai người công pháp hư thật, đã sớm không đem Vạn Cốt Tiên Tử để vào mắt. Hồi lâu phía trước, Thù Vạn Thiên đã từng cùng Vạn Cốt Tiên Tử giao thủ quá, khi đó đối phương công lực muốn so lúc này thâm hậu nhiều. Hết chương.